Phần 11.8. Hắn cũng không kỳ quái vì sao Phương Hướng Minh biết được việc này. Nếu lấy thực lực của Phương gia mà còn không thể dò thám biết được, vậy sớm đã bị trừ danh trong tứ đại gia tộc. Sự nghi hoặc trong mắt Lữ Dương danh dày đặc. Đột nhiên nghe thấy bọn họ nhắc tới một đệ tử đã qua đời trong môn phái, không đánh trống trong lòng, chẳng lẽ lại có ân oán gì với hắn? Trương Diệp Phi cũng là một trong những đệ tử nhập thất của hắn, thiên tư người này cũng không phải là thượng phẩm, vốn không cách nào bái nhập vào trong môn phái của hắn. Nhưng Trương gia lại là đại hộ nhân gia số 1 số 2 của Thương Châu Thành, có bối cảnh này, hắn đương nhiên là nghĩa bất dung từ nhận vị đệ tử này. Quả nhiên, hàng năm Trương gia dâng tặng lễ vật là nhiều nhất, đủ để cho hắn cảm thấy may mắn với quyết định anh minh lúc đầu của mình. Chẳng qua, 2 năm trước, Trương gia đột nhiên bị tai ương diệt môn, cả nhà già trẻ, dĩ nhiên không một ai sống sót. Hơn nữa tội danh của Trương gia làm người ta phải kinh hãi, đó là cấu kết ngoại địch, phản bạn triều đình. Sau khi hắn biết được tin tức, duy nhất chuyện có thể làm chính là phủi sạch quan hệ với Trương gia. Cũng may mặt mũi khoái kiếm môn cũng có phần nào, nên quan phủ cuối cùng không có tới cửa tìm phiền toái. Chẳng qua đến tận đây, hắn đã lưu tâm với danh tự của một người. Trong óc của hắn nhanh chóng như tia chớp hiện lên một ý niệm, đột nhiên trong lòng vừa động, sắc mặt ngược lại chợt tái nhợt, kinh hô, Hứa Hải Phong. Trên mặt Hứa Hải Phong hiện ra một tia khổ sở, xem ra chính mình quả thật hung danh vang lừng, làm cho người ta vừa nghe thấy liền biến sắc. Đối với quyết định lúc đầu, hắn cũng không hối hận, thế đạo này chính là như vậy, mạnh tồn yếu chết là cách duy nhất. Nếu không phải hắn dương danh tại Lâm An, lấy thân thiên tướng tìm đến Thương Châu Thành, vậy đừng nói là cứu đi huynh trưởng, chỉ sợ là ngay cả mạng của mình cũng phải bồi vào nơi đó. Hứa Hải Phong chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Lữ Dương danh, lạnh nhạt cười, một cỗ khí thế mãnh liệt hỗn loạn cùng tinh thần ba động cường đại hướng bọn họ tràn tới. Phảng phất như bị áp lực vô cùng, ngoại trừ Lữ Dương danh, tất cả mọi người thân không tự chủ mà bật té về phía sau. Tinh thần lực vừa phóng liền thu, Lữ Dương danh miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt của hắn không ngừng kinh hãi áp lực, miệng khô lưỡi khô, rung giọng nói, Tông Sư. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tông Sư là danh từ vang dội cỡ nào a? Đối với một kẻ tập võ mà nói, bọn họ làm sao không biết hàm ý mà danh từ này đại biểu. Phân lượng nặng đến như thế nào? Thương Châu Thành đệ nhất phái khoái kiếm môn, cho tới nay đều là sự kiêu hãnh trong lòng bọn họ, ở trên giang hồ, nhắc tới khoái kiếm môn, đây chính là một chiêu bài chữ vàng. Chỉ là, khi khối chiêu bài chữ vàng này gặp phải tông sư, vậy nó thậm chí so với giấy còn muốn yếu ớt 3 phần. Lữ môn chủ quả nhiên hảo nhãn lực. Hứa Hải Phong thong dong cười nói, sắc mặt Lữ Dương danh ngay lập tức trầm xuống, rốt cục chấn định, miễn cưỡng nở nụ cười, khom người nói, lão hủ không biết là Hứa đại tướng quân đích thân đến, có nơi đắc tội, mong rằng tha thứ. Hứa Hải Phong nhẹ nhàng khoát tay nói, Lữ môn chủ không cần phải khách khí. Ánh mắt hắn đảo qua xe ngựa phía sau Lữ Dương danh, lập tức hiểu ra, hỏi, ngay cả khoái kiếm môn cũng phải bỏ quê hương, toàn môn rời đi sao? Sắc mặt Lữ Dương danh nhanh chóng ảm đạm xuống, hắn mấp máy môi, hình như có ngàn lời vạn tự, nhưng cuối cùng chỉ nói 4 chữ, vạn bất đắc dĩ. Đúng vậy, chính là 4 chữ này nhượng bao nhiêu người phải rời xa quê hương, bước lên con đường mịt mờ không biết tương lai. Trong lòng Hứa Hải Phong có một tia tao động, hung nô nhân có thể thuận lợi công hãm kinh sư, Trình gia dĩ nhiên là kẻ gây tội chủ yếu, nhưng hắn cùng Tương Khổng Minh cũng khó thoát liên quan. Vì tham vọng bản thân, đem cả quốc gia kéo vào một hồi hỗn loạn ngút trời, đáng giá sao? Hắn dùng sức phẩy đầu, tựa hồ đem ý nghĩ đáng sợ này đẩy văng ra. Bởi vì quan hệ tới Đường Nhu Nhi, hắn cùng Thái tử Điện Hạ đã là thề không chung trời. Tuy mặt ngoài hòa hợp vạn phần, nhưng bọn họ cũng biết, giữa quân thần đã có khe sâu không lường được. Nếu Lưu Chính Khải đăng cơ làm vua, vậy luồng hận ý ngập trời này đủ làm cho hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho dù là vì tự bảo, vì người nhà, vì tộc quần, hoặc là nói vì dạ tâm không ngừng bành trướng của hắn, hắn cũng phải phản kháng, cùng Lưu gia quyết liệt, đã không thể tránh miễn. Chỉ là làm như vậy sự trả giá không khỏi quá lớn một chút. Ánh mắt Hứa Hải Phong nhanh chóng khôi phục bình thường, mới vừa rồi một chút thất thố phảng phất như là một tia ảo giác.

chỉ là hơn 100 người ra khỏi thành, bày trận chờ đợi. Trải qua hơn 1 năm huấn luyện, binh đinh của Ngọa Long Thành không còn như xưa, cường độ huấn luyện của bọn họ không hề kém hơn 5.000 thiết kỵ dưới trướng Phương Hướng Minh, thiếu sót duy nhất là chưa từng đi ra chiến trường. Không có kinh nghiệm qua máu cùng chiến lửa, nhưng nếu dùng để dọa người, xung làm biểu tượng, cũng là vô cùng thích hợp. Trong thành, 200 kỵ binh hồng sắc Hải Dương cầm lên binh khí, một khi ngoài thành phát sinh xung đột, thì chủ lực chân chính như bọn họ sẽ lập tức mang lấy thế như sấm sét bình định hỗn loạn. Hơn 30 khoái mã mau lẹ dị thường, không bao lâu, đã đến gần. Bách nhân trưởng ngoài thành dùng ống dòm nhìn lại, tuy bọn họ mỗi người che mặt, không cách nào thấy rõ gương mặt, nhưng tuấn mã của đầu lĩnh quen thuộc vô cùng. Hắn biến sắc, phản ứng cực nhanh, buông ống dòm, lớn tiếng trách mắng. Lập tức 100 danh sĩ tốt đồng thời giơ trường thương trên tay lên, mũi thương hướng lên trời. Đây là lễ tiết cao nhất của thương binh môn khi đối mặt trưởng quan của họ. Những người tới chạy đến trước mặt bọn họ, kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuy không anh tuấn, nhưng có mị lực vô cùng. Ánh mắt đảo qua, khí phách hoành sinh, làm cho người ta không tự chủ được mà tâm sinh kính ngưỡng, không dám tranh chấp. Hắn chính là một trong hai vị thành chủ đại nhân của Ngọa Long Thành Hứa Hải Phong. Mỗi một tông sư đều có khí chất đặc biệt của chính mình, điểm này cùng kỳ ngộ của từng người, tâm tính đều liên quan, quyết không giống nhau. Thái Ất chân nhân được xưng thiên hạ đệ nhất lại bình thản điềm đạm, nên hắn mới có thể hoàn toàn che giấu thân phận tông sư của mình mấy chục năm mà không ai hay biết. Nam Phương đệ nhất nhân Trình Huyền Phong dưới cơn thịnh nộ mà lĩnh ngộ lực lượng tinh thần, nên hắn lão nhưng lại kiên cố, sát khí không giảm với năm xưa. Mà Hứa Hải Phong có thể trở thành tông sư, ngoại trừ kỳ ngộ của bản thân, xà huyết trong máu mới là quan trọng nhất. Vì thế tâm cảnh của hắn khác với những cao thủ đồng cấp, có vẻ phá lệ đặc biệt. Theo lý mà nói, võ công tu dưỡng tới cấp bậc như bọn họ, đã có thể nhìn thấu nhân quả, tuy còn chưa làm được việc buông tay hết thảy, nhưng cũng đã không còn dã tâm trong thế tục. Ở trong những cao thủ tông sư đồng cấp, duy nhất có Hứa Hải Phong có lòng tranh bá thiên hạ, dục vọng tung hoành trung nguyên. Nếu đổi lại là người khác, thì võ công tu dưỡng sẽ nuôi nhiều, thậm chí còn rơi khỏi cảnh giới tông sư. Nhưng Hứa Hải Phong không hề gặp tệ đoan này, ngược lại còn lộ ra khí phách. Bái kiến thành chủ đại nhân, hơn 100 người đồng thời quát lớn. Hứa Hải Phong khẽ gật đầu, đột nhiên cảm giác phía sau khác thường. Hắn phảng phất lơ đãng quay đầu nhìn quanh, Phương Hướng Minh thần sắc kỳ dị nhìn mình, trong mắt hắn bao hàm nhiều thứ, tự hâm mộ mà như đố kỵ, tự kính ngưỡng mà lại áp lực, mâu thuẫn đến mức làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Hứa Hải Phong không thèm để ý chút nào, chỉ hướng hắn hiển lộ một mặt sáng sủa nhất của mình. Đối với tâm tính của Phương Hướng Minh, trong lòng hắn biết rõ ràng, chỉ là hắn lực bất tòng tâm. Lúc ban đầu bọn họ tương giao, Hứa Hải Phong chẳng qua chỉ là một tân binh nho nhỏ, hôm nay chỉ vài năm, đã mơ hồ siêu việt cực lớn. Đoạn lịch trình này, như mộng như ảo, làm cho người ta có cảm giác mình đang nằm mộng. Phương Hướng Minh là long phượng trong người, là đệ nhất nhân được công nhận trong tuổi trẻ một đời của tứ đại gia tộc. Nhưng nguyên nhân chính vì hắn kiệt xuất, cho nên hắn tự ngạo cùng tự tin. Thấy được một người vốn xa xa không bằng mình lại như sao chổi quật khởi, cuối cùng càng là siêu luân, đem mình vứt lại phía sau, cũng còn có xu thế từ từ kéo xa, hắn làm sao có thể làm được việc bảo hộ bản thân tâm bình khí hòa mà không chút xúc động. Cuối cùng, Phương Hướng Minh hắn cũng chỉ là một con người. Đoạn khúc mắc này, nếu không thể thuận lợi giải khai, vậy có lẽ sẽ có một ngày, một đôi huynh đệ cùng chung sinh tử sẽ trở thành oan gia đối đầu thế không lưỡng lập. Hứa Hải Phong biết rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì hắn biết, đoạn khúc mắc này ngoại trừ chính Phương Hướng Minh, không người nào có thể thay thế hắn mở ra. Duy nhất hắn có thể làm chính là hết sức duy trì tình hữu nghị khó được này. Từ sau khi hắn gọi Hầu Hải chuyển phong thư cho Tương Khổng Minh, hắn cũng không còn là Hứa Hải Phong cũng dĩ vãng. Từ ngày hôm đó, hắn chính là một đại tông sư quang minh lỗi lạc, lời nói ra sẽ làm. Về phần hết thảy những chuyện khác, hắn đã nói rất rõ ràng, hết thảy đều phó thác cho Tương Khổng Minh. Người này đối với hắn trung tâm cảnh cảnh, tuyệt sẽ không phản loạn, cũng có năng lực tranh bá giang sơn. Tương đại quân sư, đại ca, chúng ta vào thành đi. Hứa Hải Phong cười nói, hắn thuận miệng mà nói, lại tự nhiên tràn ngập sự uy nghiêm cùng chân thành. Phương Hướng Minh thoáng ngây người, như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng gật đầu không nói. Đoàn người cùng phi ngựa vào thành. Phương Hướng Minh vẫn chưa chú ý tới, vẻ mặt này của hắn đều rơi vào trong mắt Cát Hào Kiếm cùng Lữ Dương Danh. Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức tách ra. Chỉ là tinh quang trong mắt Cát Hào Kiếm lóe ra, lại biến mất, mà Lữ Dương Danh lại bất động, phảng phất như không cảm giác. Vào nội thành, Tương Khổng Minh đã được tin tức, ở tại nghị chính thính chờ đợi đã lâu. Hứa Hải Phong ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn thấy một thân ảnh tiếu lệ, nhìn thấy bọn họ đi đến, còn nhanh hơn Tương Khổng Minh chạy tới đón chào. Hứa Hải Phong giơ hai tay, đem thân thể mềm mại lửa nóng ôm vào trong lòng. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Phương Hướng Minh vốn cùng hắn sóng vai mà đi, tự nhiên thấy rất rõ ràng, người nọ chính là muội tử Phương Doanh Anh mà hắn thương yêu nhất. Chỉ là ngày xưa nàng luôn vui vẻ, lúc này hai mắt sưng đỏ, ánh mắt bi ai, không giống như ngày thường. Phương Doanh Anh ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, tựa hồ như đang nhẫn nại điều gì. Chốc lát sau, nàng rốt cục hỏi, đại ca, phụ thân phụ thân. Tuy nàng không nói tiếp, nhưng ý tứ mọi người đều biết. Phương Hướng Minh vành mắt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nàng. Sắc mặt Phương Doanh Anh lại càng tái nhợt vô cùng. Ánh mắt của nàng từ trên người huynh trưởng chuyển qua khuôn mặt phu quân, chỉ thấy ánh mắt Hứa Hải Phong ảm đạm, cũng thở dài một tiếng, yên lặng gật đầu.